Đối với cách làm của Khôn Uẩn, Mạc Vô Kỵ là nửa điểm cũng không ngoài ý muốn. Khôn Uẩn một cường giả như vậy, dù cho hiện tại lui bước tới cực hạn, cũng sẽ không bị quy củ của mấy con kiến hôi thần tộc trói buộc. Hắn hiển nhiên là chính bản thân muốn làm cái gì thì làm cái đó. Phỏng chừng tại trong mắt Khôn Uẩn, thần tộc tầng 7 tu sĩ nói chính là đánh rắm. Mà, muốn chết. Thấy Khôn Uẩn lớn mật như thế nhảy vào hỗn độn linh nhãn, ba gã thần quân thần tộc đồng thời nhào tới. Hai gã thần quân tầng 9, một người thần quân tầng 8. Tại ba người này sau đó, lại có hai gã thần quân đánh về phía Khôn Uẩn. Trong đó có một người chính là thần quân tầng 7 đề nghị tỷ đấu. Mạc Vô Kỵ không lo lắng cho Khôn Uẩn. Hắn biết Khôn Uẩn đối phó mấy cái thần quân này tuyệt đối là dễ dàng. Hắn vừa tiến vào hỗn độn linh nhãn, chữ thần lạc liền trực tiếp thẩm thấu đi ra ngoài. Chỉ là chỉ chốc lát thời gian, hắn liền tìm được nơi mảnh hỗn độn linh nhãn phát nguyên. Mảnh hỗn độn linh nhãn này phát nguyên có hai nơi, ngoài ra còn lại đều là một phần thật nhỏ linh nhãn. Hai nơi linh nhãn phát nguyên trong đó một chỗ đã bị Khôn Uẩn chiếm giữ. Mạc Vô Kỵ không chút do dự chiếm giữ chỗ còn lại. Sau đó hai tay như bầu trời đầy sao giống nhau ném ra các loại trận kỳ, khắc ra từng đạo trận văn. Hắn đệ nhất bố trí không phải là hộ trận, mà là khốn sát trận. Khôn Uẩn thứ nhất tiến vào hỗn độn linh nhãn, mấy cường giả đều đi vây giết Khôn Uẩn đi. Mạc Vô Kỵ cái thứ hai tiến đến, hắn khẳng định cũng có người đến vây giết hắn. Cho nên bố trí khốn sát trận, đó là nhất định. Mạc Vô Kỵ trận đạo không bằng Khôn Uẩn, nhưng thần niệm của hắn cường hãn không gì sánh được. Tốc độ thần niệm pháp quyết kích phát cũng là không ai bằng. Khi một người thần tộc thần quân tầng 5 tu sĩ nhằm phía hắn bên này, hắn đã bố trí xong thứ nhất tứ cấp khốn sát trận. Người thần quân tầng 5 này vừa mới bước vào khốn sát trận của Mạc Vô Kỵ, đã bị Mạc Vô Kỵ lĩnh vực trói buộc lại. Bán nguyệt trọng kích hoa xuất một đạo ngân hà, trong thời gian ngắn xé rách lĩnh vực của người này thần quân tầng 5 tu sĩ. Mạc Vô Kỵ cả khốn sát trận còn chưa sử dụng, thần tộc thần quân tầng 5 đã bị hắn chế trụ. Thần quân tầng 5 tu sĩ hiển nhiên kinh nghiệm chiến trận, Mạc Vô Kỵ vòng xoáy lĩnh vực bao trùm tới được đồng thời. Hắn liền biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Mạc Vô Kỵ. Lúc này hắn đâu còn nhớ được đi đối phó Mạc Vô Kỵ, điên cuồng lui về phía sau. Chỉ là Mạc Vô Kỵ há có thể để cho hắn lui về phía sau, lại là hai đạo trận kỳ ra bên ngoài. Bên trong tứ cấp khốn sát trận lôi hồ bốn phía, bao lấy người này thần tộc thần quân lui ra phía sau. Bán nguyệt trọng kích lần nữa hóa xuất một đạo kích mang. Thần quân tầng 5 cường giả không cách nào lui ra phía sau nửa bước, bị Mạc Vô Kỵ trường kích quạn thành mảnh vụn. Một cái nhẫn bị Mạc Vô Kỵ thu hồi về sau, Mạc Vô Kỵ sau cùng vài đạo trận kỳ bị ném xuống, tứ cấp khốn sát trận trong trước mắt liền biến thành cấp 5 khốn sát trận. Bố trí xong khốn sát trận, Mạc Vô Kỵ cũng không có từ đấy bỏ qua. Hắn bắt đầu bố trí hộ trận. Lại đem hộ trận cùng khốn sát trận dung hợp cùng một chỗ mới đúng là điều hắn phải làm. Lúc này thần niệm của hắn sớm đã quét Khôn Uẩn bên kia. Khôn Uẩn hộ trận sớm hơn liền bố trí, diện tích nửa dặm địa phương đều bị Khôn Uẩn khống chế. Về phần này vài tên thần tộc thần quân nhằm phía Khôn Uẩn, lúc này cũng vậy không có tin tức gì. Mạc Vô Kỵ biết, mấy thần quân này tuyệt đối là bị Khôn Uẩn chém giết. Dùng trận đạo thủ đoạn của Khôn Uẩn, giơ tay lên liền có thể bố trí đi ra lục cấp khốn sát trận. Người nào đi vào, người đó chính là muốn chết. Mạc Vô Kỵ hộ trận càng là trực tiếp chiếm đoạt diện tích sắp tới một dặm, toàn bộ diện tích còn nhiều hơn gấp đôi Khôn Uẩn. Trước hết hướng đi xuống là Khôn Uẩn cùng Mạc Vô Kỵ. Tại Khôn Uẩn cùng Mạc Vô Kỵ lao xuống về phía sau, có 6 gã thần quân đánh về phía hai người. Kết quả 6 người này cả một cái âm hưởng cũng không có, liền trực tiếp biến mất. Coi như là ngu ngốc, cũng biết Mạc Vô Kỵ cùng Khôn Uẩn đều không phải là dễ trêu. Tại hai người hộ trận cùng khốn sát trận bố trí về sau, không còn có người đi trêu chọc Mạc Vô Kỵ cùng Khôn Uẩn. Còn lại mấy nghìn tu sĩ đều lao xuống đi, cướp đoạt địa bàn. Về phần đang tranh đấu bên ngoài linh nhãn, sớm đã không ai lo lắng. mỗi một tu sĩ cướp được địa bàn đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất lại đem vị trí của mình bao lại, sau đó bố trí một cái hộ trận đơn giản. Dưới tình hình chung đều là diện tích vài thước đến một trượng là đủ rồi, dù sao nơi này là hỗn độn linh nhãn, hỗn độn thần linh khí là tản mát. Như Mạc Vô Kỵ cùng Khôn Uẩn lại đem diện tích nửa dặm đến một dặm đều vòng lại, người khác chỉ có thể trong lòng thầm mắng hai người này là ngu ngốc. Vòng địa phương lớn hơn nữa có cái gì, sau cùng thần linh khí còn chưa phải là tản mát đi ra phân cho mọi người. Nhưng mà rất nhanh thì không ai cho là như vậy, vô luận là Mạc Vô Kỵ địa bàn hay là Khôn Uẩn địa bàn, đều tạo thành một cái thần linh khí vòng xoáy. Những thần linh khí này vòng xoáy chẳng những bộ hấp thu đi toàn bộ thần linh khí của bọn họ, chính là thần linh khí phía ngoài, cũng bị hút thu vào. Động tĩnh tu luyện kinh khủng như vậy, không còn có người dám nói Mạc Vô Kỵ cùng Khôn Uẩn là ngu ngốc, càng không có có người muốn chết đến địa bàn hai người này cướp đoạt thần linh khí. Bất chấp hai cái lớn nhất hỗn độn thần linh khí phát nguyên linh nhãn bị hai người chiếm giữ, bên ngoài vẫn như cũ vẫn còn có chút nhỏ hỗn độn linh nhãn. Khác biệt duy nhất chính là Mạc Vô Kỵ cùng Khôn Uẩn chẳng những chiếm cứ hai cái lớn nhất hỗn độn linh nhãn phát nguyên, tại lúc tu luyện thần linh khí vòng xoáy còn đem ngoại môn thần linh khí cuốn đi. Tức giận nữa Mạc Vô Kỵ cùng Khôn Uẩn bá đạo, cũng không có ai sẽ đem bản thân phẫn nộ nói ra. Theo hai người đỉnh đầu hỗn độn thần linh khí vòng xoáy càng lúc càng lớn, bên ngoài này tiểu hỗn độn linh nhãn rất nhanh thì rơi vào cô quạnh, không còn có hỗn độn thần linh khí tràn ra. Rất nhiều người mới tu luyện không tới nửa ngày, thì không thể không đứng lên. Bọn họ hâm mộ nhìn một chút chỗ Mạc Vô Kỵ cùng Khôn Uẩn tu luyện, sau cùng chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó cấp tốc rời đi, đi tìm hỗn độn linh nhãn mới. Nguyên bản địa phương cực kỳ náo nhiệt, tại một ngày về sau, chỉ còn lại có một phần vết máu cùng hai cái hỗn độn thần linh khí vòng xoáy quanh quẩn trên không trung. Về phần tu sĩ tới nơi này, sớm đã đi sạch. Tình cờ một hai tu sĩ không rõ đến, bọn họ nhìn thấy vậy nồng nặc hỗn độn thần linh khí vòng xoáy đều ngạc nhiên mừng rỡ muốn vọt vào, sau đó lại cũng không có đi ra. Khôn Uẩn tiến vào hỗn độn linh nhãn về sau, vẫn chú ý Mạc Vô Kỵ. Khi hắn thấy Mạc Vô Kỵ trong thời gian ngắn nhất liền tìm được một cái hỗn độn thần linh khí phát nguyên linh nhãn khác, trong lòng chẳng những là bội phục càng là nhiều một chút kiêng kỵ. Sau đó hắn liền phát hiện Mạc Vô Kỵ tu luyện động tĩnh so với hắn còn muốn lớn hơn, hỗn độn thần linh khí vòng xoáy so với hắn còn cường liệt hơn thì trong lòng hắn đều có chút vô lực. Một cái tên gia hỏa dựa vào tự mình tìm tòi tu luyện, cư nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy, xem ra hắn quả nhiên không có nhìn lầm, tên này so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn một chút. Nghĩ đến Mạc Vô Kỵ tốc độ tu luyện đáng sợ như vậy, Khôn Uẩn nhanh chóng thu liễm tâm thần càng là tăng nhanh hấp thu hỗn độn thần linh khí tốc độ. Hắn tuyệt đối không thể để cho Mạc Vô Kỵ tại tu vi nghiền ép hắn. Tại trong mắt hắn, Mạc Vô Kỵ không phải là một kẻ dễ đối phó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1049, hợp thần cường giả đến giống như Khôn Uẩn. Mạc Vô Kỵ còn chưa hề nhìn thấy qua có người đang hấp thu thần linh khí so DC với hắn. Cảm thụ được Khôn Uẩn hấp thu thần linh khí đáng sợ tốc độ, Mạc Vô Kỵ càng là điên cuồng hấp thu thần linh khí. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Khôn Uẩn thực tế tu vi so với hắn yếu nhược hơn một phần, hẳn là không đến thần quân cảnh giới. Một cái tên gia hỏa không tới thần quân cảnh giới, tu luyện động tĩnh cũng mau muốn đuổi hắn. Há có thể không làm Mạc Vô Kỵ lo lắng. Hắn còn muốn hợp tác với Khôn Uẩn. Hiện tại hắn thực tế tu vi hơi cao hơn Khôn Uẩn, còn có tư cách hợp tác với Khôn Uẩn. Một khi chờ tu vi thực tế hắn thấp hơn so với Khôn Uẩn, vậy thì đi cùng với Khôn Uẩn càng thêm nguy hiểm. 108 nhánh mạch lạc đồng thời nghịch chuyển tạo thành Đại Chu Thiên. Mạc Vô Kỵ đỉnh đầu hỗn độn thần linh khí vòng xoáy bộc phát bàng lớn. Lúc này Mạc Vô Kỵ tu vi là mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ không thỏa mãn, hắn cảm giác mình cần phải nhanh hơn một phần. Một đống thiên địa quy tắc nguyên đan bị Mạc Vô Kỵ lấy ra đến, cũng trong lúc đó,

đối với cái này khốn sát thần trận có nhất định am hiểu. Hơn nữa hắn bản thân có Lạc Thư cùng Thánh Đạo Phù, hắn cũng không tin Lạc Thư đỡ không được khốn sát trận sát thế. Hiện tại với hắn mà nói, tu luyện mới là trọng yếu nhất. Lần nữa trở lại bản thân hỗn độn linh nhãn, Mạc Vô Kỵ giơ tay lên bố trí vài đạo ngăn cách thần niệm cấm chế, xuất ra Cực Băng Thiên Trúc cùng Thiên Địa Quy Tắc Nguyên Đan, tiếp tục tu luyện. Khôn Uẩn hẳn là có thể cảm nhận được hắn Thiên Địa Quy Tắc Nguyên Đan cùng Cực Băng Thiên Trúc khí tức. Bất quá coi như là đối với mới biết, Mạc Vô Kỵ cũng muốn đánh ra cấm chế ngăn cách. Lần nữa bắt đầu tu luyện, Mạc Vô Kỵ là không cố kỵ nữa. Thiên Địa Quy Tắc Nguyên Đan khí tức cùng hỗn độn thần linh khí dung hợp cùng một chỗ, trong thời gian ngắn, liền đem Mạc Vô Kỵ bọc lại. Mạc Vô Kỵ tu vi bay nhanh dâng lên, cũng trong lúc đó, tu vi của Khôn Uẩn cũng là điên cuồng đang tăng lên lấy. Một phần tu sĩ trong lúc vô ý xông tới, căn bản là chạm sờ không tới bát cấp khốn sát trận, ở bên ngoài cấp 5 khốn sát thần trong trận liền trực tiếp bị cắn nuốt. Thời gian lâu dài, tất cả mọi người biết, Vô Diệp Lâm phiến địa phương có hai cái kẻ hung ác đang tu luyện, đừng tùy tùy tiện tiện đi qua. Lại là một tháng trôi qua, Mạc Vô Kỵ xông phá thần quân tầng 2 bước vào thần quân tầng 3. Tại Mạc Vô Kỵ bước vào thần quân tầng 3 đồng thời, chuyện lúc trước Mạc Vô Kỵ lo lắng rốt cục xảy ra. Một người nam tử mũ cao sắc mặt tái nhợt hạ xuống rơi vào trước hộ trận Mạc Vô Kỵ cùng Khôn Uẩn tu luyện. Cũng trong lúc đó, Mạc Vô Kỵ nhận được tin tức Khôn Uẩn truyền đến. Ngoài hộ trận bọn họ tu luyện đã tới một người cường giả hợp thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1050, ngươi có thể động thủ với ta không cần Khôn Uẩn nhắc nhở. Mạc Vô Kỵ đồng dạng cảm thụ được bên ngoài tới một cường giả. Dù sao cái khốn sát trận này hắn cũng vậy giúp một chút. Hắn không biết người tới tu vi là gì mà thôi. Bán Nguyệt trọng kích đã bị Mạc Vô Kỵ tế xuất, Côn Ngô kiếm đồng dạng trôi lơ lửng tại phía sau Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ rất có tự mình hiểu lấy, thực lực của hắn dâng lên rất nhanh. Mau nữa, hắn hiện tại cũng vậy còn lâu mới là đối thủ của thần vương. Hiện tại tới rồi một cái hợp thần cường giả toàn bộ thần vực cũng không có, hắn tự nhiên sẽ không thả lỏng. Ta toàn lực vây khốn hắn, sau đó ngươi toàn lực động thủ, có thể giết chết người kia hay không? Liền nhìn thanh kiếm kia, Khôn Uẩn nói lần nữa đúng lúc truyền đến, Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, sự tình hắn có Côn Ngô kiếm Khôn Uẩn đã sớm biết. Về phần Khôn Uẩn nói, Mạc Vô Kỵ cũng vậy không có hoài nghi, dù cho Khôn Uẩn trước đây mạnh hơn nữa, hiện tại thực lực của hắn cũng là không tới thần quân. Một tên gia hỏa không tới thần quân dùng khốn sát trận vây khốn một cái hợp thần cường giả. Nếu mà hắn còn có thể động thủ, đó mới là thứ Mạc Vô Kỵ sợ hãi. Tu sĩ mũ cao sắc mặt tái nhợt tại cấp 5 khốn sát thần trận tiền chạm chớ ước hơn 10 hô hấp thời gian, liền cười lạnh một tiếng, trực tiếp bước vào bên trong khốn sát trận, giơ tay lên chính là vung lên. Cuồng bạo thần nguyên bao trùm đi ra ngoài, thanh âm cấp 5 khốn sát thần trận vỡ vụn, Mạc Vô Kỵ đều nghe rõ ràng. Nồng nặc hỗn độn thần linh khí trong thời gian ngắn đã bị người hợp thần cường giả này bắt lấy đến. Trong mắt hắn hiện lên ngạc nhiên mừng rỡ, càng là không chút do dự một bước nhảy đi vào. Hắn cảm giác được ngây thơ quá rồi. Vô Diệp Lâm đích xác hàng ngày có hỗn độn linh nhãn bị phát hiện. Trên thực tế những hỗn độn đó linh nhãn đều thì không cách nào đáng kể. Thế giới thần trở lên rất khó tìm đến một cái có thể tu luyện lâu dài hỗn độn linh nhãn. Mà hôm nay hắn khẳng định tự mình xem thấy Vô Diệp Lâm phát nguyên hỗn độn linh nhãn. Không đúng, người này hợp thần cường giả vừa mới bước vào khốn sát thần trận, cũng cảm giác được cảnh vật chung quanh biến đổi. Lập tức thần niệm của hắn lại cũng không cách nào thẩm thấu đi ra ngoài. Hợp thần cường giả sắc mặt tái nhợt dừng bước, trong mắt hắn hiện ra một tia cười nhạt. Phía ngoài cấp 5 khốn sát thần trận lại là một cái ngụy trang. Nơi này còn có cao cấp hơn khốn sát thần trận. Tại thần vực loại địa phương này, khốn sát thần trận cao tới đâu cấp có thể cao cấp đến địa phương nào đi. Thất cấp thần trận tuyệt đối không có khả năng, trừ phi là thương chính hành tới rồi. Nếu không trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào bố trí đi ra thất cấp khốn sát thần trận. Cho nên cái này khốn sát thần trận tối đa chỉ là cấp 6 mà thôi. Hợp thần này cường giả giương tay một cái, pháp bảo tế xuất, một đạo bạch mang đánh ra. Bạch mang vừa mới tế xuất thời điểm thật giống như một đạo tiểu đao phiến, trong thời gian ngắn đao này phiến liền hóa thành mấy trượng dài rộng, hơn nữa tại cấp tốc mở rộng. Bành, thật giống như đánh vào một chỗ bại cách, bạch mang đột ngột biến mất. Bát cấp khốn thần trận, điều này sao có thể? Hợp thần cường giả khiếp sợ ra, lập tức hắn vị trí không gian bỗng nhiên vặn vẹo, vô cùng vô tận sát khí bắt đầu xé rách hắn lĩnh vực. Không đúng, là bát cấp khốn sát thần trận. Khi hợp thần này cường giả hiểu rõ chính bản thân ở vào bát cấp khốn sát thần trận, sắc mặt của hắn càng là tái nhợt. Giờ khắc này ở trong mắt hắn hỗn độn linh nhãn đã là thứ yếu, hắn cấp tốc rút lui, trước muốn chạy đi rồi lại nói. Bát cấp khốn thần trận cùng bát cấp khốn sát thần trận là triệt để vật bất đồng, một cái hắn có thể từ từ mài đi ra ngoài, một cái tùy thời đối với hắn có mạng nhỏ uy hiếp. Tới rồi khốn sát thần trận của ta Khôn Uẩn, ngươi còn muốn đi? Thực sự là mất mặt, đối phó một cái nho nhỏ con kiến hôi, ta Khôn Uẩn lại còn phải mượn trợ khốn sát trận. Khôn Uẩn thanh âm đúng lúc truyền đến người này hợp thần cường giả bên tai. Hợp thần cường giả này thiếu chút nữa tức giận thổ huyết. Tại thần vực có mấy cái hợp thần, hắn làm thần tộc thiên tài, có thể bước vào hợp thần, căn bản là ở vào tột cùng tồn tại. Tên này dùng khốn sát thần trận vây khốn hắn, còn nói mát. Mạc Vô Kỵ, ngươi còn chưa động thủ à? Khôn Uẩn căm tức thanh âm đi theo hạ xuống rơi vào bên tai Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ trước mắt trong nháy mắt rõ ràng, hắn có thể rõ ràng thấy hợp thần cường giả vị trí. Trong lòng Mạc Vô Kỵ trầm xuống, hắn biết nếu mà Khôn Uẩn sẽ đối với phó lời của hắn, hắn hoặc là thực sự chỉ có thể núp ở Lạc Thư. Bán Nguyệt Trường Kích bị Mạc Vô Kỵ tế xuất, hóa thành một đạo bạch mang đánh về phía người này hợp thần cường giả. Hợp thần cường giả đồng thời nhìn thấy Mạc Vô Kỵ, chỉ là hắn bị bát cấp khốn sát thần trận trói buộc lại, không cách nào đối với Mạc Vô Kỵ động thủ mà thôi. Đối với Mạc Vô Kỵ chỉ là một thần quân sơ kỳ cũng dám động thủ với hắn, hắn là nhìn cũng không có nhìn. Dù cho hắn đứng bất động, chỉ là một thần quân sơ kỳ có thể làm gì hắn? Kích mang đụng vào hợp thần này cường giả lĩnh vực, cường đại lực cắn trả lượng truyền đến. Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được từng trận lòng buồn nôn. Thật là lợi hại, Mạc Vô Kỵ âm thầm kinh hãi. Tuy rằng hắn không có tế xuất thần thông, thế nhưng là một kích cũng vậy là dùng bảy thành thực lực. Hiện tại một kích cả một cái hợp thần cường giả lĩnh vực cũng không có xé mở. Phải biết rằng hợp thần này cường giả còn là bị vây ở bát cấp khốn sát thần trận, chẳng khác nào mặc hắn đánh. Ngươi không có ăn cơm không? Thanh âm Khôn Uẩn khó chịu truyền đến, hắn cho rằng Mạc Vô Kỵ một kích tại giữ lại thực lực. Tên này đều bị hắn vây ở khốn sát thần trận, còn bảo lưu cái giám thực lực. Ngươi nói đúng, ta thật đúng là thật nhiều năm không có ăn cơm. Mạc Vô Kỵ đang khi nói chuyện, trường kích hóa thành một đạo ngân hà hạ xuống. Mạc Vô Kỵ phàm nhân đạo mới thành lập, tu vi càng là bước vào thần quân ba tầng. Lúc này lại vô bảo lưu thần thông sông dài hạ xuống, mang theo một loại cắn trời xé đất khí thế. Sát khí mãnh liệt cuốn tới, hợp thần tu sĩ này đang điên cuồng công kích khốn sát thần trận dừng tay lại, một loại trước nay chưa có thần thông khí thế ẩm đến. Lập tức hắn cảm thụ được bản thân thần niệm mới thôi một trận dừng lại, cho dù là ngắn ngủn trong thời gian ngắn, cũng đủ để cho hắn kinh hãi. Ngân hà lại trực tiếp xé mở hợp thần cường giả lĩnh vực, thần nguyên nổ tung, cuồng bạo lực cắn trả lượng đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được ngược lại là từng trận bực mình. Bất quá hắn thánh thể thân thể tu vi, thần nguyên thoáng chuyển động một cái, loại này bực mình đã biến mất vô tung vô ảnh. Gần như là Mạc Vô Kỵ xông dài thần thông xé rách hợp thần này cường giả lĩnh vực đồng thời. Hơn 1000 đạo sát mang bị Khôn Uẩn kích phát đến, đánh vào trên người hợp thần cường giả. Mạc Vô Kỵ rõ ràng thấy trên người hợp thần cường giả một đạo huyết vụ phun ra. Trong lòng hắn âm thầm sợ hãi than Khôn Uẩn lựa chọn thời cơ là vừa đúng như vậy. Mạc Vô Kỵ tự nhiên sẽ không bỏ qua loại này cơ hội tốt. Côn Ngô kiếm hóa thành một đạo xé rách hết thảy sát ý, bổ về phía người này hợp thần cường giả. Đủ, Côn Ngô kiếm. Người hợp thần cường giả thấy Côn Ngô kiếm một sát na kia, nhãn thần từng trận co rút lại. Pháp bảo của hắn lại cũng không kịp đoái hoài đi ngăn trở khốn sát thần trận các loại sát thế, mà là toàn lực đánh về phía Côn Ngô kiếm. Côn Ngô kiếm là thượng cổ thần kiếm, dù cho Mạc Vô Kỵ chỉ có thần quân cảnh giới, cũng vậy đủ để lại xé rách thân thể của hắn. Hắn một cái hợp thần cường giả, một khi thân thể xé rách, tại đây loại khốn sát thần trận trong, chỉ có thể chờ chết. Bành, hợp thần cường giả pháp bảo đánh vào Côn Ngô kiếm thượng, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được vô cùng sát ý vô tận trực tiếp cuốn về phía thân thể của hắn, từng đạo huyết vụ tràn ra, Mạc Vô Kỵ cả người đều té bay ra ngoài. Giờ khắc này, Mạc Vô Kỵ rất biết rõ hắn bị âm, Khôn Uẩn đã chơi hắn. Thấy Mạc Vô Kỵ bay rớt ra ngoài, Khôn Uẩn cười hắc hắc, hai tay bao trùm ra vô số thủ quyết, bát cấp khốn sát thần trận uy lực lại vô bảo lưu toàn bộ thả ra ngoài. Không gian vặn vẹo càng là không hề quy tắc, hợp thần cường giả vốn là bị Mạc Vô Kỵ xé mở lĩnh vực trực tiếp tán loạn, từng đạo sát thế đánh vào thân thể hợp thần cường giả. Huyết vụ bay ngang, người này hợp thần cường giả trơ mắt nhìn thân thể của chính mình tại giữa khốn sát thần trận nghiền nát, sau đó tán loạn. Mạc Vô Kỵ cả người vết máu loang lổ thở dài một hơi, đưa tay lại đem Côn Ngô kiếm cuốn qua đến vác ở sau lưng. Nếu như không phải của hắn thân thể bước vào thánh thể, vừa rồi đã bị này hợp thần cường giả xé rách thân thể. Nếu mà hắn có nguyên thần nói, vậy hắn tối đa chỉ có thể tồn tại một cái nguyên thần. Bất quá hắn không có nguyên thần, thân thể bị xé rách, chỉ có thể dựa vào sinh cơ lạc chậm rãi khôi phục. Mấu chốt là Khôn Uẩn tên này ở một bên nhìn trộm, hắn có thể sử dụng sinh cơ lạc khôi phục sao? Mạc Vô Kỵ, ngươi không sao chứ? Thanh âm Khôn Uẩn đúng lúc truyền đến, dường như rất quan tâm Mạc Vô Kỵ bộ dạng. Trong lòng hắn như nhau lay động không dứt, hắn cho rằng lần này cũng đủ để cho Mạc Vô Kỵ thân thể tán loạn. Không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ cư nhiên bền bỉ như vậy, toàn thân đều bị sát ý xé rách thành miệng máu, chính là bình yên vô sự. Hắn ngược lại không phải là muốn giết Mạc Vô Kỵ, mà là muốn để cho Mạc Vô Kỵ thân thể tán loạn, sau đó chỉ có một nguyên thần tồn tại. Chỉ cần Mạc Vô Kỵ thân thể tán loạn, chỉ còn lại có nguyên thần về sau, Mạc Vô Kỵ nhất định phải mượn trợ cực băng thiên trúc ngưng tụ thân thể. Đây là một cái quá trình khá dài. Quá trình này hắn có thể làm rất nhiều chuyện, đệ nhất hắn muốn đem thế giới hợp thần tu sĩ mở ra, lại đem đồ vật bên trong làm của riêng. Thứ hai, hắn có thể điên cuồng tu luyện, không cần lo lắng Mạc Vô Kỵ cùng hắn tranh đoạt hỗn độn thần linh khí. Chờ Mạc Vô Kỵ ngưng tụ thân thể về sau, hắn đã hoàn thành mục tiêu của chính mình. Trọng yếu nhất là lại đem Mạc Vô Kỵ tu vi khống chế ở tại thần quân sơ kỳ, tránh khỏi phát sinh tất cả nhân tố không lường được. Trên thực tế, Khôn Uẩn đối với Mạc Vô Kỵ kiêng kỵ tuyệt đối so với một cái hợp thần còn lớn hơn. Hợp thần cường giả hắn có rất nhiều biện pháp đi đối phó, thế nhưng Mạc Vô Kỵ cũng là duy nhất một cái tên gia hỏa không tới dục thần, lại có thể từ trong thức hải hắn chạy trốn. Về phần Mạc Vô Kỵ thủ đoạn, hắn rất muốn toàn bộ biết rõ ràng, đáng tiếc cho tới hôm nay mới thôi, hắn chỉ có thể biết rõ ràng một phần nhỏ mà thôi. Lần này tính toán thất bại, để cho hắn đối với Mạc Vô Kỵ càng là nhiều hơn một loại cảnh giác, đó chính là hắn hiểu Mạc Vô Kỵ là thánh thể tu vi, một cái mới thần quân sơ kỳ tên gia hỏa, lại là thánh thể, nói ra phỏng chừng không ai sẽ tin tưởng. Cho dù là hắn, năm đó thực lực mạnh nhất cũng vậy miễn cưỡng là ở bán thánh thân thể bồi hồi. Sở dĩ khó có thể đột phá thánh thể, ngoại trừ công pháp luyện thể bên ngoài, còn có chính là linh tu cùng luyện thể vốn là có xung đột. Tu vi càng cao, càng khó dùng để cho ngoại giới lực lượng rèn luyện thân thể. Mạc Vô Kỵ cười hắc hắc, tạm được, bảo vệ một cái mạng nhỏ. Khôn Uẩn, ngươi có thể hiện tại động thủ với ta, lúc này là thời điểm ta suy yếu nhất. Khôn Uẩn cười khan một tiếng, làm sao có thể chứ, hay là đừng nói giỡn nữa, chúng ta là hợp tác quan hệ. Ngươi cứ việc chữa thương, ta giúp ngươi hộ pháp. Được rồi, ngươi chữa thương cần bao nhiêu thời gian? Mạc Vô Kỵ cầm giữ có sinh cơ lạc cùng đỉnh cấp đan dược trị thương,